Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3055, chương 3057, Đế Vương Chi Thuật. Khăng khăng rời đi, nhìn lấy đứng dậy Diệp Chân. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi tay thuận chỉ gõ nhẹ một chút mặt bàn. Một mặt khiêu khích, đó là Diệp Điện Chủ tự do. Bất quá, Lão Phu chủ quản tổ thần điện hình luật. Chấp pháp, cũng là lão phu sứ mệnh. Chấp pháp, chấp gì pháp, theo tổ thần điện luật. Thời gian chiến tranh không làm thiện tiện rời người. Lấy phản quốc luận, dê lưỡi chính cao giọng nói. Theo phản quốc luận, Diệp Chân cười lạnh, xem ra đại quyền tế cùng ngươi đại thủ tế vì muốn thu thập ta. Thật là không quan tâm đại chu an nguy. Tại đại thế trước mặt, cá nhân chi lực giống như con kiến hôi, trường lăng tình thế nguy hiểm, đại thủ tế từ có sắp xếp, mà lão phu chấp trưởng tổ thần điện hình luật, bất cứ người nào nếu dám tuân luật, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha. Dê lưỡi chính là một mặt chính nghĩa nghiêm trang. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, xem ra các ngươi là quyết tâm không cho ta rời đi. Muốn đem ta lưu tại nơi này mưu đồ sau tính toán. Đối với cái này, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính nhếch miệng mỉm cười. Không nói thêm gì nữa. Đã là ngầm thừa nhận, cũng không thừa nhận. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không để cho các ngươi toại nguyện. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính hai tay một đám. Một mặt tự tin, ngươi tùy ý, nếu có thể. Không có đại thủ tế cho phép, Diệp Chân muốn rời đi thánh tế đại quân, lại là mơ mộng hão huyền. Đang lúc này, một phong phù tấn từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy phù tấn nội dung thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính. Sắc mặt đột ngột đất biến đổi, thiên sứ, nghi hoặc sau khi thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính lâm thời nghị sự đại điện bên ngoài. Đột nhiên liền vang lên tiếng động lớn tiếng quát. Thánh chỉ đến, tổ thần điện thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính. Tổ thần điện hỏa linh điện điện chủ Diệp Chân tiếp chỉ. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính thần tình đột nhiên trở nên ngạc nhiên vạn phần. Không cần đi ra, hắn cơ thượng đã đoán được cái này phong trong thánh chỉ cho. Một trận này trận chiến, hắn thua. Hắn cùng đại thủ tế Đông Dương Ti Thần đều bại bởi Diệp Chân. Dê lưỡi chính nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, trở nên có chút phức tạp, cũng mang lên một điểm đắng chát. Chỉ có thể theo Diệp Chân đi ra khỏi nghị sự đại điện đi đón chỉ. Làm thánh tế, hoàng quyền đối bọn hắn ảnh hưởng, đã kinh biến đến mức rất thấp. Cho dù là thánh chỉ, làm thánh tế, cũng chỉ cần chắp tay chào. Nghe tuyên chính là, nhưng là, loại này cái gọi là giảm xuống ảnh hưởng, nhưng thật ra là căn cứ vào thánh tế cá nhân, thánh chỉ đối với thánh tế cái quần thể này ảnh hưởng. Vẫn là rất cường đại, bởi vì cuối cùng, thánh tế nhóm là thuộc về tổ thần điện lại là thuộc về đại chu, lúc này cũng là tại vì đại chu mà chiến. Người tổ thần điện thánh tế nhóm bất tuân thánh chỉ. Cái này là ý gì? Mà lại, coi như thứ hai đại quyền tế dê lưỡi đang muốn không tiếp thánh chỉ. Cũng không có cách nào. Đối đại chu thánh chỉ tuân theo. Là tổ thần điện vô số thánh tế từ nhỏ đến lớn. Từ cấp thấp đến cao giai nhất kinh lịch. Khắc họa đến thực chất bên trong. Nhất là loại này nhằm vào quốc gia an nguy trong thánh chỉ nhân viên điều động. Dê lưỡi chính nếu là dám công khai cự tuyệt, như vậy Diệp Chân dám cam đoan. Từ sau một khắc lên, dê lưỡi chính tự hội mất đi đối đám này thánh tế đại quân chỉ huy quyền. Thánh chỉ, liền đại biểu cho đại chu tối cao quyền uy, tổ thần điện thánh tế đại quân cũng không ngoại lệ. Mà cái này phong thánh chỉ, nội dung nói rất rõ ràng. Ma tộc ma thần quy mô đánh bất ngờ Trường Lăng quận. Lấy làm trấn quốc công Diệp Chân đã khắc trở về thủ. Triệu tập quân lực, cần phải giữ vững Trường Lăng quận. tuyệt đối không thể gọi ma tộc ma thần cùng đại quân đột phá Trường Lăng quận, thối nát Đông Bắc. Thứ hai, đại quyền tế dê lưỡi chính không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Dê đại quyền tế, như vậy cáo từ, phiền xin truyền cáo đại thủ tế một tiếng. Tiếp thánh chỉ, Diệp Chân hướng về phía dê lưỡi chính hơi vừa chắp tay, liền nghênh ngang rời đi, phút chốc trốn xa. Mặc dù thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính cực có hàm dưỡng, lúc này sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Xung quanh một đám thánh tế nhìn ra một điểm dị thường, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mấy hơi về sau, tại phía xa lạc ấp tổ thần điện thủ tế trong đại điện, phát ra một tiếng ầm vang đập bàn thanh âm. Ngoài cửa tế vệ vội vàng xông đi vào, chỉ thấy đại thủ tế Đông Dương Ti Thần trước mặt bàn dài đã biến thành bụi phấn. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lúc này là một mặt tái nhợt. Ngay tại vừa mới, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần nhận được tin tức Diệp Chân rời đi thánh tế đại quân, còn danh chính ngôn thuận rời đi. Cái này đem đại thủ tế Đông Dương Ti Thần khí không nhẹ. Cái này một chút thời gian, hắn đã làm ra lời tưởng tượng, không ít nhằm vào Diệp Chân kế hoạch, bao quát khai quật Diệp Chân sau lưng bí mật kế hoạch. Thậm chí nói dùng không mấy ngày, liền có thể áp dụng, nhưng tất cả những thứ này tiền đề là Diệp Chân như trước đang thánh tế ngay trong đại quân. Một khi Diệp Chân rời đi thánh tế đại quân, hắn những này kế hoạch còn muốn áp dụng, liền muôn vàn khó khăn. Đáng tiếc, một đạo thánh chỉ liền để hắn công thua thiệt một quỹ. Nói thật, vừa nhận được tin tức một khắc này, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần thẳng có một loại xông vào hoàng cung, mặt mắng long ngao hôn quân ý nghĩ. Lấy thân phận của hắn, trong hoàng cung cũng là đem long ngao mắng cái vòi phun máu chó. Tân quân long ngao cũng không dám nói nửa chữ không, nhưng là cái này thánh chỉ cũng là hắn cũng tuân không. Mắng tân quân long ngao, hắn mắng là long ngao người, mà thánh chỉ tại đóng dấu chồng trấn quốc càn khôn tỷ về sau, liền đại biểu cho đại chu. Một vòng này giao phong bại hoàn toàn, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần nội tâm phẫn nộ. Có thể nghĩ, cùng thời khắc đó, lạc ấp hoàng cung Đông Lai trong các, tại lui tất cả mọi người bao quát nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển về sau, tân quân long ngao lại một lần cùng hắn phụ hoàng, cũng chính là nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn thương nghị, phụ hoàng, theo như cái này thì vị này truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần chỉ sợ tư tâm rất nặng a. Long ngao nói ra, thế gian này người nào không có tư tâm, quan trọng liền nhìn làm sao điều khiển. Nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn đáp, phụ hoàng, đạo lý ta minh bạch, nhưng là cái này Đông Dương Ti Thần nắm quyền lớn, lần này xem như nhượng hắn ăn một lần được thua thiệt, có thể hay không nhượng hắn sinh ra dị tâm đâu? Long ngao hỏi, ngao, ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thực trước đó, cái này Diệp Chân hơi có chút không người có thể chế cảm giác. Nhân tôn hoàng Cơ Long bất chợt tới mà hỏi thăm. Long ngao một chút suy nghĩ, gật gật đầu, thật đúng là cái này lý. Nhất là tại ba vị đạo tổ hiền thánh trước đó, Diệp Chân thủ trưởng trấn hải quân, thực lực lại phân bên ngoài kinh người, thật đúng là không người có thể chế. Như vậy hiện tại, hắn cùng Đông Dương Ti Thần thành đối thủ một mất một còn. Chỉ cần chúng ta cho lý do, Đông Dương Ti Thần liền có thể cho hắn tạo thành đại phiền toái. Mà đồng dạng, trước đó, lĩnh thánh tế đại quân xuất chinh Đông Dương Ti Thần, danh tiếng cũng là nhất thời không hai, có thể xưng không người có thể chế. Mà bây giờ, cái này trấn quốc công Diệp Chân, sau đó để Đông Dương Ti Thần kẻ thù, mặc dù nói thực lực so sánh Đông Dương Ti Thần hơi yếu một chút, nhưng chỉ cần chúng ta thêm chút nghiêng, liền có thể trở thành quản thúc Đông Dương Ti Thần lớn nhất có mạnh mẽ lực lượng. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn liền nhìn lấy Long Ngao hỏi nói. Hoàng Nhi, ngươi có thể hiểu. Tân quân Long Ngao suy nghĩ mấy hơi, hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thi lễ. Nhi tử cảm ơn Phụ Hoàng chỉ điểm. Nhi tử hiểu, đây chính là bình hành chi đạo, cũng là khẩn yếu nhất đế vương chi thuật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.